Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701. Âm cùng dương, chém không đứt tình. Bạch Mi phi thăng, tân nhiệm Nga Mi trưởng môn vị. Cho dù là U Tuyền xuất quan sắp đến, toàn bộ chính đạo lung lay sắp đổ, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản vô số người núi Nga Mi chúc mừng. Là, chúc mừng, núi Nga Mi thân là Thục Sơn đệ nhất sơn, toàn bộ chính đạo cũng không phải là nói chỉ có 5 đài cùng Nga Mi thôi. Còn mà còn có lấy vô số chính đạo người, như Thục Sơn bên ngoài núi Thanh Thành, Bạch Ngọc Đường, Nghề Thường Cung các loại. Cái này chút tại cái này chính đạo cũng nhiều là thuộc về số 1 số 2 tồn tại. Toàn bộ núi Nga Mi xem như bao phủ một mảnh vui mừng chi. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Vệ Tử Thanh lại khi làm cái gì cũng không biết. Đừng nói là đi ra gặp khách, ngay cả người đều không thấy bóng dáng. Đối với việc này, Đoạn Lôi bọn người tâm cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ làm sao không biết trưởng môn tâm là thế nào nghĩ. Nhưng, rơi vào đường cùng, đành phải cùng đông đảo môn tân khách ôm tại tạ lỗi thôi. Huyền Thiên Tông nhìn xem một màn này, không nói gì, rời đi Nga Mi Kim Đỉnh. Hắn biết Vệ Tử Thanh ở nơi nào. Cái này vài ngày tiếp xúc, ngoại trừ cái chỗ kia, Vệ Tử Thanh hẳn là cũng không hội đi nơi nào. Tam Nguyên Cung, nơi này là núi Nga Mi lại một chỗ bí cảnh. Ở chỗ này, phàm là một lần nữa trùng sinh người. Ở chỗ này hội lưu lại trước người hình ảnh. Vậy có được rửa sạch một đời người ký ức năng lực. Là thời kỳ viễn cổ Nga Mi trưởng môn thi tại Đại Thần Thông kiến trúc mà thành. Thực đến nay ngày, trong thiên hạ xem như không ai có thể tại kiến trúc ra dạng này đặc biệt địa phương. Quả nhiên, tại cái kia Tam Nguyên Cung hư không trước, Vệ Tử Thanh thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn đánh giá cái kia Tam Nguyên Cung màn sáng cửa vào. Tựa hồ đang suy tư thứ gì? Thanh Thành, Nghề Thường, Bạch Ngọc Đường các loại vô số danh môn chính phái trưởng môn tất cả Kim Đỉnh. Ngươi chỉ một người tại cái này Tam Nguyên Cung. Nếu là bị bọn họ biết, chỉ sợ có chút nói không lại đi. Huyền Thiên Tông đi đến Vệ Tử Thanh bên người, thản nhiên nói. Vệ Tử Thanh cười cười. Bọn họ không dám. Bây giờ lúc này, U Tuyền xuất quan sắp đến. Bọn họ lại từng cái vì nịnh bợ Nga Mi tới chúc. Nếu là thật sự muốn vì chính đạo làm những gì, ngược lại còn không bằng suy nghĩ như đối phó U Tuyền tới thực sự điểm. Thỏ tử hồ bi. Những đạo lý này bọn họ cũng không phải là không hiểu. Chấm ngoặc kép. Huyền Thiên Tông bất đắc dĩ thở dài. Ai hội không hiểu. Nhưng U Tuyền lão quái nổi tiếng bên ngoài. Những người này, lại thế nào dám ở thời điểm này gây kỳ phong đầu. Có đôi khi cái này nhân tâm, từng cái miệng đầy chính nghĩa đạo đức. Nhưng đến thời điểm then chốt, bọn họ chỉ hội bo bo giữ mình. Chính đạo, thương sinh, kỳ thật bất quá là treo ở bên miệng thôi. Có đôi khi kỳ thật tới nói, mà đạo chính đạo càng tới quang minh lỗi lạc, kém. Chỉ là một cái giết người cho lúc trước mình một cái lấy cớ. Một cái giết người, lại bộ phân tốt xấu thôi. Vệ Tử Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Huyền Thiên Tông. Làm sao, ta nói sai, ngược lại là không có. Chỉ là không có nghĩ đến là, người vậy mà sẽ nói ra lời này. Cái này nếu để cho những cái được gọi là chính đạo nghe được. Ta nghĩ người có thể muốn bị phỉ nhổ. Phỉ nhổ lại như thế nào? Ta Huyền Thiên Tông lẻ loi một mình quen thuộc. Ta có gì cần đi quan tâm bọn họ ánh mắt. Vệ Tử Thanh tâm yên lặng một cười. Không có đang nói cái gì. Huyền Thiên Tông lời nói sai. Không, tương phản rất đúng. Với lại cũng là Vệ Tử Thanh nội tâm ý tưởng chân thật. Nguyên tắc, mặc kệ là Hoa Sơn bị diệt, Côn Luân bị hủy, thậm chí là đến cuối cùng Nga Mi Ngũ Đài Sơn cùng U Tiền Huyết Ma chi chiến. Cái này chút cái gọi là chính đạo từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng. Chính như Huyền Thiên Tông nói. Cái này chút cái gọi là danh môn chính phái. Tại Thục Sơn không có hủy chi hầu như không còn thời điểm. Bọn họ là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Bởi vì đến bây giờ, bọn họ thậm chí còn cảm thấy cái này cũng không quan bọn họ sự tình. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tử Thanh không để ý tới hội bọn họ nguyên nhân. Làm sao? Người ở chỗ này muốn làm gì? Huyền Thiên Tông nhìn thấy Vệ Tử Thanh không nói gì. Mở miệng vấn đạo. Tại Tam Nguyên Cung Vệ Tử Thanh không phải chỉ là để muốn xem lấy cái kia chút từng tại nơi này. Trùng sinh hơn người kiếp trước từng ly từng tí a. Không, ta chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Cái này Tam Nguyên Cung là như thế nào tướng trí nhớ kiếp trước chữ cất ở đây nơi này? Cái này chút, ta một mực không rõ. Trùng sinh thi triển rất đặc thù. Muốn để trùng sinh chân chính phát huy hoàn mỹ. Cần tướng người linh hồn ký ức cho móc ra. Nếu không cùng nhục thân là hội kháng cự. Thẳng đến xuất khiếu. Khôi phục linh trí. Những ký ức này mới có cơ hội coi là đặc thù nguyên nhân một lần nữa bị hấp thu trở về. Học hội trùng sinh. Vậy là tương đương cần học hội Tam Nguyên Cung phương pháp kiến trúc. Chỉ có Tam Nguyên Cung. Mới có thể đem cái này trùng sinh phát huy hoàn mỹ nhất. Nếu không lời nói. Tại trùng sinh chi người. Cũng bất quá là một cái hào không thể làm chung. Chỉ có dung mạo người thôi. Cho nên, Vệ Tử Thanh muốn phải hiểu. Cái này Tam Nguyên Cung. Đến tột cùng là thế nào làm. Chỉ là rất đáng tiếc là. Cho tới bây giờ, Vệ Tử Thanh cũng chỉ là biết. Cái này Tam Nguyên Cung có được một loại rất đặc thù trận pháp. Nhưng trận pháp này mình lại không có đầu mối. Cho nên muốn từ Huyền Thiên Tông miệng. Nhìn có thể có biết hay không một chút manh mối. Đáng tiếc là Huyền Thiên Tông cũng không biết. Ngẫm lại cũng thế. Nếu là có thể biết lời nói. Này thế giới. Chỉ sợ cũng không hội chỉ có một tòa Tam Nguyên Cung đơn giản như vậy. Xem ra. Chỉ có thể tự tìm tòi. Vệ Tử Thanh có chút thất vọng. Bất quá cũng không có cách nào. Lôi kiếm. Còn ở nơi này à. Huyền Thiên Tông trầm mặc hội bỗng nhiên mở miệng nói. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Nhẹ gật đầu. Hư thủ vung lên, Tam Nguyên Cung màn sáng vỡ ra, lộ ra bên trong lôi kiếm. Bởi vì vô kỵ vẫn lạc nguyên nhân, cái này lôi kiếm bị để đặt tại nơi này, mà hình liêm còn chưa mở khiếu. Cái này kiếm, tự nhiên không có khả năng tại một lần nữa trở lại người hắn. Khi nhìn đến cái này lôi kiếm thời điểm, Huyền Thiên Tông ánh mắt có vẻ hơi thất thần, vậy có vẻ hơi dãy giụa. Vệ Tử Thanh nhìn xem hắn cái kia thần sắc phức tạp, nhẹ nhẹ thở hắt ra, vỗ bả vai hắn, ngươi xác định nghĩ được chưa? Ta không biết, thế nhưng, chỉ có lời như vậy, ta mới có thể đang đến gần nàng. Thế nhưng là khi đó ta, vẫn là chân ngã sao? Không có nàng ký ức, ta vẫn là hoàn chỉnh ta sao? Nàng vẫn là nàng sao? Lôi kiếm chính là núi Nga Mi Trấn Sơn Chi Bảo. Cả đời chỉ có một người chủ nhân. Thế nhưng là cũng không có tuyệt đối. Muốn là có người muốn đạt được cái này lôi kiếm. Phải cùng muốn có được người kia. Tiến cái này Tam Nguyên Cung. Rửa sạch ký ức. Mặc kệ là lôi kiếm. Còn có người nắm giữ. Đều. Nhưng. Đó cũng không phải chỉ có con đường này. Còn có một con đường. Người chân ái nàng sao? Vệ Tử Thanh mở miệng nhìn xem Huyền Thiên Tông. Nàng là sư. Hắn là đồ, yêu nhau, lúc đầu có chút không bị thế tục thông cảm. Cho nên, Vệ Tử Thanh muốn biết, vì nàng, hắn thật có thể từ bỏ, bốc lên tuyệt đối hiểm sao? Yêu, Huyền Thiên Tông cười khổ một tiếng, nhật nguyệt định âm dương, côn luân mặt trời mặt trăng. Từ xưa vậy liền một mực là một sư một đồ. Năm đó sư phụ ta yêu sư tổ. 400 năm trước, ta côn luân. Kế thừa ngày Kim Luân. Vậy liền kế thừa sư tổ cùng sư phụ hết thảy tình cảm. Yêu. Ta không biết. Nhưng ta biết là. Đây là mệnh. Côn Luân đến cố đô là như thế. Đây là ai vậy không cải biến được vận mệnh cùng tình trái. Với lại. Cũng sẽ không có người đi muốn cải biến. 200 năm trước. Côn Luân bị hủy. Cô Nguyệt vẫn lạc. 200 năm ngày đêm. Hắn không có không hề nghĩ rằng nàng. Nhưng, muốn lại như thế nào? Hết thảy cuối cùng đã là kết cục đã định. Sinh tử âm dương lưỡng cách. Lưu lại, chỉ là ảm đạm tương tư. Nhưng cái này tương tư vậy vẻn vẹn chỉ có thể mai táng ở trong lòng thôi. Thẳng đến gặp lại Lý Anh. Huyền Thiên Tông tâm mừng rỡ. Cùng hồi ức, để hắn càng phát ra không muốn từ bỏ đây hết thảy. Bỏ lỡ một lần, liền đã là hối hận. Bây giờ đã có cơ sẽ ở làm lại. Cái kia không cần tại đi hối hận. Vệ tử Thanh than nhẹ một tiếng. Vỗ Huyền Thiên Tông bả vai. Ta có biện pháp để ngươi đạt được lôi kiếm nhận chủ. Nhưng, sinh tử một đường. Phàm là chết, đều xem ngươi tạo hóa. Ngươi, có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.